Ông xã là chiến thần. Chương 641, đã lâu rồi không ăn mặn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, An Mạch nói với Lâm Ngọc Linh về câu hỏi của Du Nguyệt đến anh ấy. Đồng thời nói rằng có thể cho cô ấy mượn máy tính. Lâm Ngọc Linh suy nghĩ về điều đó và sẵn sàng đồng ý. Hiện tại một số người đã qua cơn nguy kịch và không có gì quan trọng nữa. Cái gọi là nhàn rỗi thực sự cũng đang đến. Nếu làm việc này thì cũng có thể tìm thấy một cái gì đó để làm. Sau bữa ăn, với sự đồng ý của Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh đến phòng làm việc của An Mạch, mở phần mềm để vào phòng truyền hình trực tiếp. Lâm Ngọc Linh cười nhẹ chào người hâm mộ. Trước khi chơi game, cô ấy luôn thích trò chuyện với người hâm mộ về các chủ đề khác. Chẳng hạn như các vấn đề trong cuộc sống. Có thể hiểu rõ hơn về những người thường xuyên đến phòng truyền hình trực tiếp. Nhắc đến những giấc mơ, cô khẽ thở dài. Thực ra, dạo này tôi cũng nghĩ đến chuyện này. Mọi người thấy đấy, cứ chơi game mãi cũng không tốt. Trước đây tôi đến thăm một con phố rất hẹp và âm u, dân cư có mức sống rất thấp. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm điều gì đó cho họ thông qua những buổi phát sóng trực tiếp. Tất nhiên đó là sự ủng hộ vô điều kiện. Nhưng theo cách này nhiều người sẽ nói rằng đó là sự phô trương. Một số người lo lắng. Phô trương để làm một nơi phát triển thì cũng không thể nói là phô trương được. Những lời nói của Lâm Ngọc Linh dường như đã làm nức lòng nhiều người hâm mộ. Và nhiều người đã đồng tình và ủng hộ ý tưởng của cô. Cô cười. Thật tuyệt khi có sự ủng hộ của các bạn. Gần đây tôi hơi bận. Có thể các bạn sẽ phải đợi một thời gian nữa. Người hâm mộ nói rằng không có vấn đề gì. Lâm Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi phát sóng trực tiếp, cô ấy đã suy nghĩ về các chương trình phát sóng trực tiếp ngoài trời. Nói chung các chương trình phát sóng trực tiếp ngoài trời khó tạo nên những điều thú vị. Dù là truyền hình trực tiếp để ăn uống hay vui chơi ở nơi công cộng của mình. Ngoài việc dùng một số phương pháp hài hước để níu chân người xem thì thực ra rất ít ý nghĩa. Hầu hết chỉ để giải trí nhất thời. Và cô ấy có đủ người hâm mộ. Đã đến lúc sử dụng những lời kêu gọi này để làm điều gì đó. Lâm Ngọc Linh nằm trên giường. Nhìn lên trần nhà. Hai bàn chân nhỏ đang đung đưa trên cao. Anh Hoàng anh không nghĩ ý tưởng của em đặc biệt tốt sao? Em định làm một mình sao? Có thể bị người khác gọi trên đài. Em ngồi yên ở quân khu chơi game suốt. Chân cũng không cần hoạt động nhiều. Chu Hoàng Anh, người đang theo dõi tin tức quân sự, quay đầu lại liếc ngang liếc cô một cái. Khóe miệng có chút nhếch lên. Điều này vừa phải, anh cảm nhận được. Và anh cảm thấy em rất gầy. Như chỉ còn da bọc xương. Chỉ nhìn thôi là anh đã không thèm ăn. Gì chứ, anh định thịt em. Lâm Ngọc Linh giả vờ sợ hãi và lè lưỡi. Đã lâu rồi anh không ăn mặn rồi. Khi nghe điều này, má của Lâm Ngọc Linh đỏ lên. Mỗi ngày, em biết mình sẽ bị trêu chọc. Và em sẽ không phản ứng gì nữa sau khi bị trêu chọc. Đó là cách cô nói. Trên thực tế, có nhiều lời phàn nàn hơn. Sau tất cả, mặt cô ấy thật sự rất mỏng. Như mọi người đều biết, hơi thở của người đàn ông đang xem tivi càng ngày như tiếng vo ve. Nó trở nên nặng nề hơn. Đối với anh, tiếng thì thầm của cô giống như một tiếng rít độc chết người. May mà thay, lý trí luôn thắng thế. Đêm nay Lâm Ngọc Linh suy nghĩ về phương hướng chung của buổi phát sóng trực tiếp ngoài trời. Nên cô liền đi tắm nước nóng. Hoàng Anh ngủ thiếp đi thoải mái trong chăn bông. Nhưng một người nào đó thực sự khốn khổ. Anh ấy chỉ tắm nước lạnh. Sau khi tắm nước lạnh, anh ấy phải tránh xa ai đó. Và chỉ có thể xuống giường sau khi bình tĩnh lại. Thân thể của anh thật lạnh. Mà một người nhỏ bé nào đó không sợ chết cũng bị cọ qua. Bắp chân ôm lấy thân thể lạnh lẽo bởi vì tắm nước lạnh. Cho anh sưởi ấm này. Em đang cố ý sao? Anh ấy chịu không nổi. Dục vọng khó có thể kìm chế được. Hy vọng, giờ phút này hoàn toàn có thể trôi qua nhanh chóng. Anh bấu chặt căm cô. Đôi mắt hơi nheo lại. Anh muốn dập lửa nhưng cô lại muốn thổi nó đến bùng cháy. Không thể trách anh ấy vì đã không chú ý đến vết thương của Linh. Hà, Lâm Ngọc Linh ngơ ngác mở mắt ra. Nhưng trong nháy mắt, cô đã thấy được vẻ thèm khát trong đôi mắt của anh ấy. Em, tại sao anh lại nhìn vậy? Ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Cô chỉ cảm thấy một chút ấm trên chân của mình. Cách chương.